Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, Luân Hồi Giả tập kết. Nhiệm vụ 1: Đem Loki theo siêu bên trong cứu ra. Nhiệm vụ 2: Đem Tesseract tìm về. Nhiệm vụ 3: Mở ra cửa teleport đem người Chitauri đưa vào trái đất. Trong đầu vang lên nhiệm vụ lần này nhắc nhở đến. Các luân hồi giả lẫn nhau đối diện một mắt, đều theo ánh mắt của đối phương trông được đến kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới. Nhiệm vụ của lần này dĩ nhiên sẽ đơn giản như vậy. Này có cái gì khó? Ở Avenger một bên trong, một cái hó cai liền đem siêu bầu trời hàng không mẫu hạm cho huyên náo gà chó không yên. Nếu như không phải Captain America cùng Iron Man, lúc đó này siêu bầu trời hàng không mẫu hạm liền được khen là vô dụng nhất hàng không mẫu hạm. Đầu tiên nó ở dưới mặt biển cánh quạt sẽ bị các loại iso ký sinh, bị nước biển ăn mòn các loại vấn đề. Thứ yếu là chiến trường năng lực sinh tồn quá yếu. Bốn cái cánh quạt bên trong chỉ cần có một cái cánh quạt bị phá hủy liền có rơi dụng nguy hiểm cái. Này cũng là Hawkeye ba tầng làm. Kém chút liền một người đánh đổ siêu cái thứ nhất bầu trời hàng không mẫu hạm. Sở dĩ này hàng không mẫu hạm thực chiến tính thực sự là rất kém cỏi. Cũng chính là ở trong thế giới Marvel, nước Mỹ thần thuẫn đã không có gì địch thủ, cho nên mới phải mất trí chế tạo loại vũ khí này. Trên lý thuyết tới nói bất luận cái nào 5 lần thí luyện luân hồi giả cũng có thể dễ dàng hủy diệt. Cái này bầu trời hàng không mẫu hạm, sở dĩ bọn họ đối với nhiệm vụ 1 cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Vấn đề là, nhiệm vụ 2 là cái gì quỷ? Dựa theo tình báo của bọn họ, Tesseract vẫn bị Loki khống chế mới đúng. Cái này cũng là bọn họ vì sao ở đây nguyên nhân vị trí. Tesseract này chỉ sợ là bọn họ dễ dàng nhất liền có thể bắt được Infinity Stone một trong. Là chỉ đứng sau Loki trong tay Mind Stone. Hai viên bảo thạch, đầy đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện rồi. Liền coi như bọn họ cái gì đều không làm, hai viên bảo thạch cũng đủ để cho bọn họ thắng lợi trở về. Thế nhưng hiện tại, thật giống bọn họ tựa hồ muốn không thu hoạch được một hạt nào. Căn cứ hiện giai đoạn lời nói, Loki hẳn là trực tiếp chấp hành một loại nào đó kế hoạch. Bị siêu tù binh ở bầu trời hàng không mẫu hạm giam cầm trong phòng. Nếu như dựa theo mong muốn, như vậy, Hawkeye một người là có thể đem Loki cứu trở về. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, thương lượng lần này thí luyện. Nếu như thật sự có như thế đơn giản lời nói, vô hạn điện đường liền sẽ không đem chúng ta phân loại đến Loki bên này. Phải biết, ở toàn bộ Avenger một bên trong, Loki vẫn luôn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trừ bỏ cuối cùng thời điểm, chấm ngoặc kép, bọn họ trong đó, một cái dài cánh, mặc trên người kiểu Tây phương áo giáp cao to nam nhân trải lên tóc vàng đại bối đầu. Mở miệng nói rằng, cánh của hắn trên trắng nõn không tì vết. Có từng mảng màu vàng kim loại làm áo giáp bảo vệ mình cánh. Nhìn qua uy vũ bất phàm, thiên sứ, đeo van, lần thứ 7 người thí luyện bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy ra hòa. Hắn cường hóa tuy rằng như là thiên sứ, thế nhưng năng lực tuyệt đối còn mạnh hơn thiên sứ nhiều hơn nhiều. Bởi vì mạnh mẽ, mà là trí tuệ, sở dĩ hắn để những người khác đều yên tĩnh lại. Yên lặng nghe phân tích của hắn. Hắn phân tích không có sai. Mọi người đều âm thầm gật đầu. Nếu như thật dường như Avenger trong phim ảnh biểu hiện như vậy, cho tới nay đều chiếm cứ ưu thế lời nói, bọn họ căn bản sẽ không đưa đến Loki trận doanh bên này. Nói cách khác lần này thí luyện e sợ sẽ ẩn giấu chúng ta khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Có một người khác mở miệng hỏi. Hắn khuôn mặt tuấn tú, là cái chính gốc châu Á người trẻ tuổi. Thế nhưng hắn 10 ngón toàn bộ đều mang dường như nhà giàu mới nổi bình thường bảo thạch nhẫn. Không giống nhau, lại uy lực phi phàm. đây là một vị mạnh mẽ pháp sư. Bởi vì pháp sư tính đặc thù, sở dĩ hắn cần mặc tốt thuộc với trang bị của mình, phòng ngừa chính mình chết vào đánh lén. Trên thực tế hắn 10 cái ngón tay nhẫn thêm vào trên cổ tay bao cổ tay phía trên pháp thuật phần lớn đều là dùng để phòng ngự, mà một cái mạnh mẽ mà hợp lệ pháp sư là không cần cái khác phụ trợ thi pháp. Hắn bản thân mình chính là một cái pháo đài di động rồi. Nội tâm hắn đã biết chuyện này chỉ sợ là thật, chỉ có điều là muốn ở xác nhận một lần mà thôi. Những người khác đều gật gật đầu, thừa nhận Đeo Van nói có đạo lý. Đã như vậy lời nói, chúng ta trước hết thừa dịp Avenger những anh hùng còn không thức tỉnh, đem siêu bầu trời hàng không mẫu hạm đánh rơi, để những siêu anh hùng này tự lo không xong lòng rối như tơ vò thời điểm đem Loki cứu ra làm sao. Thiên sứ Đeo Van nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn trước mắt năm người, Avenger hạt nhân cũng chính là Iron Man, Captain America, người khổng lồ xanh, thần sấm cùng Hawkeye, Black Widow. Chúng ta đã là 7 lần thí luyện, trừ bỏ người khổng lồ xanh, thần sấm cùng Iron Man bên ngoài, những người khác đều không quá cần quá bận tâm. Ba người này chúng ta phân ra 3 người đi ngăn cản bọn họ, một người khác đi phá hoại bầu trời hàng không mẫu hạm, người cuối cùng đi đón Loki. Các ngươi thấy thế nào? Hắn hỏi. Đều là 7 lần thí luyện cường giả, kinh nghiệm của bọn họ đã vô cùng phong phú. Mình lựa chọn cái gì? Sẽ có thu hoạch gì? Mọi người nói chung trên đều trong lòng nắm chắc rồi. Như là đi ngăn cản Captain America bọn họ, khả năng thu hoạch đánh giết nội dung vở kịch khen thưởng. Đi cứu vớt Loki có lẽ có thể vào tay Milestone, mà đi phá hoại bầu trời hàng không mẫu hạm tắc sẽ thu hoạch đại lượng siêu đặc công đánh giết khen thưởng. Những thứ này đều là lập tức liền rõ ràng. Trên lý thuyết tới nói ai cũng sẽ không có quá nhiều ngoài dự đoán mọi người thu hoạch. Sở dĩ bọn họ đều dồn dập nhận lãnh nhiệm vụ của chính mình, sau đó nhanh chóng phân phối xuống, chính là muốn lập tức chuẩn bị chiến đấu rồi. Nếu là ở cái khác thí luyện thế giới bên trong, bọn họ có lẽ còn có thể thong dong bố cục, thu thập tình báo. Thế nhưng ở trong thế giới Marvel, long hổ đầy đất đi, tưởng thật là ngọa hổ tàng long. Hiện tại song phương đều rất mặt bằng. Một mặt là luân hồi giả, một mặt là chỉ có ở trên trời hàng không mẫu hạm trên Avenger. Các siêu anh hùng có lẽ còn muốn ở New York tập kết. Thế nhưng tuyệt không phải hiện tại bầu trời hàng không mẫu hạm trên. Nói cách khác bọn họ chỉ cần đối mặt không có bất luận cái gì viện trợ. Vừa mới thành lập Avenger cùng dò viên cũng không đủ siêu. Này cũng đã đầy đủ rồi. Bọn họ đều là lão người thí luyện. Những chuyện này hoàn toàn không cần nhiều lời cũng đã tâm lĩnh thần hội. Huống chi bọn họ thu hoạch khả năng còn xa hơn xa chỗ này. Sở dĩ chỉ cần đem chiến trường khống chế ở trên trời, như vậy bọn họ sẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu mọi người nhiệm vụ cũng đã sáng tỏ lời nói, như vậy liền bắt đầu hành động đi. Thiên sứ Đeo Van nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhìn bọn họ mặt, sau đó mở miệng nói rằng, ong ong ong, to lớn tiếng ồn ở bọn họ vang lên bên tai. Điều khiển côn thức máy bay chiến đấu Hawkeye cầm lấy thông tin khí thông quá to lớn ngoại phóng kèn đồng hỏi, các ngươi tới sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Năm cái các luân hồi giả đối diện một mắt, nhìn nhau nở nụ cười, cùng nhau bay lên, hướng về côn thức máy bay chiến đấu phía sau cái mông bay đi. Cũng đã là 7 lần thí luyện luân hồi giả, phi hành đối cho các nàng tới nói đã sớm không là vấn đề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.